Apilan người tù khổ sai. Người tù khổ sai, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, Bát Tần gửi cho tôi 3 điếu Gauloises và một mảnh giấy viết. Bươm bướm ơi, tớ biết rằng khi ra đi cậu sẽ mang theo một kỷ niệm tốt về tôi. Tôi là trưởng tù thật, nhưng tôi cố sao càng ít làm hại các bạn tù càng tốt. Sở dĩ tôi nhận cái chức vụ này là vì tôi có 9 đứa con và tôi rất cần được ân xá thật sớm. Tôi sẽ cố gắng làm sao đừng đối xử quá tệ đối với anh em mà vẫn được tha sớm. Từ biệt nhé, chúc cậu may mắn, ngày kia cậu sẽ lên đường rồi. Quả nhiên ngày hôm sau họ tập hợp chúng tôi lại thành từng tốp 30 người trong hành lang của khu trường giới. Mấy người y xá ở căng đến tiêm chủng cho chúng tôi để đề phòng các bệnh nhiệt đới. Mỗi người được 3 mũi tiêm và 2 lít sữa. Dega đứng gần tôi, bác ta có vẻ đăm chiêu tư lự. Bây giờ tù không tuân thủ quy tắc im lặng nữa. Vì ai nấy đều biết rằng vừa mới tiêm chủng xong họ không thể nhốt tù vào xa. Lim được, chúng tôi nói chuyện khe khẽ với nhau ngay trước mũi bọn cảnh sát. Bọn này không dám nói gì vì ngại các y tá ở thành phố về. Dega nói với tôi, không biết họ có đủ xe xa. Lim để chở cả bọn đi một chuyến không? Chắc là không, Sen, Martin đờ ré xa lắm. Nếu cứ mỗi ngày chở 60 thì phải mất 10 ngày mới chở hết. Vì chỉ riêng ở đây thôi cũng đã có gần 600 tù rồi. Đã tiêm chủng rồi thì cứ yên chí. Vì như thế có nghĩa là mình đã có tên trong danh sách. Thế nào cũng được đưa ngay đến nơi khổ sai. Can đảm lên Dega. Một giai đoạn mới sắp bắt đầu. Bác hãy tin cậy tôi như tôi tin cậy bác. Dega nhìn tôi, hai mắt sáng long lanh. Bác ta đặt bàn tay lên cánh tay tôi và nhắc lại. Sống chết có nhau papi nhé. Cuộc hành trình trên xe chở tù không có gì đáng kể lại. Họa chăng cũng chỉ có một điều là mỗi người bị nhốt trong cái ngăn chật chội của mình trên thùng xe. Rất ngột ngạt, bọn áp giải không chịu mở hé mấy cánh cửa để cho chúng tôi thêm một ít không khí. Khi đến La Rosen, trên chiếc xe chở chúng tôi có 2 người đã chết ngạt từ bao giờ. Sen, Martin de Ré là một hòn đảo. Muốn ra đó phải chuyển sang tàu thủy để đi qua lạch biển. Những người vô công rồi nghề tụ tập trên bến để xem tù đã chứng kiến việc phát hiện 2 cái xác người thảm hại kia. Họ không bày tỏ một cảm xúc nào trước cảnh ấy. Vì bọn cảnh sát phải bàn giao đầy đủ số tù do chúng áp giải cho khám Citadoy ở trên đảo. Dù còn sống hay đã chết. Cho nên chúng đưa cả 2 cái xác chết cùng lên tàu với chúng tôi. Cuộc vượt biển không dài, nhưng dù sao chúng tôi cũng được thở không khí trong lành của biển một lát. Tôi nói với Dega, Chê Chi đã phảng phất hương vị của một chuyến vượt ngục. Dega mỉm cười, Zulo, lúc bấy giờ đứng cạnh chúng tôi, nói, đúng, có mùi vượt ngục thật, bản thân tôi đây. Tôi đang trở lại nơi mà tôi đã trốn khỏi cách đây 5 năm. Tôi đã bị bắt một cách ngu xuẩn đúng vào lúc tôi sắp giết cái thằng cha chứa chấp tôi đã đi báo cảnh sát cách đây 10 năm. Chúng mình hãy cố đứng sát nhau. Vì đến Sen, Martin de Ré họ sẽ phân đám tù thành từng tốp 10 người. Mỗi tốp nhốt vào một phòng giam. Trên tàu đứng như thế nào thì họ cứ thế mà phân bừa. Cái anh chàng Zulo ấy nhầm. Đến nơi, họ gọi tên Zulo và 2 người khác nữa bắt đứng riêng ra. Đó là 3 người khổ sai đã vượt ngục, đã bị bắt lại ở Pháp, nay đang trở lại nơi khổ sai lần thứ 2, bị nhốt 10 người một buồng. Chúng tôi bắt đầu sống trong cảnh chờ đợi. Chúng tôi có quyền nói chuyện, hút thuốc, và họ cho chúng tôi ăn rất khá. Thời kỳ này chỉ nguy hiểm đối với cái plan mà thôi. Thỉnh thoảng, người ta bỗng dưng gọi anh ra, bắt cởi chuồng và khám rất kỹ. Trước hết là khám cái ngóc ngách ở trên người cho đến tận gan bàn chân. Rồi sau đó là khám áo quần, đồ đạc, xong đâu đấy mới được mặc áo quần trở lại và về phòng giam. Hết phòng giam lại đến nhà ăn và khoảng sân trong đó chúng tôi nối đuôi nhau đi vòng quanh suốt mấy giờ liền. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chúng tôi đi thành từng đội, mỗi đội 150 tù nhân, đoàn diễu hành khá dài, tiếng guốc gỗ kêu lốc cốc, khi đi như vậy phải im lặng tuyệt đối. Rồi đến lệnh giải tán. Chúng tôi ngồi xuống đất thành từng tốp chia theo phạm trù xã hội. Trước hết là những người thuộc giới giang hồ chính danh. Đối với hạng người này quê quán không có gì quan trọng. Người Cos, người Marseille, người Toulouse, người Bretagne, người Paris, v.v. lại có cả một người Ardèche nữa. Ấy là tôi, và cũng cần phải nói rõ một điều đáng lấy làm tự hào cho cái tỉnh Ardèche là trong đoàn tù gồm 1.900 người này chỉ có 2 người quê ở Ardèche, một anh cảnh sát canh nông giết vợ và tôi. Kết luận, dân Ardèche là người lương thiện, các nhóm khác thì hình thành một cách bất kỳ. Vì số người tử tế đi khổ sai vốn nhiều hơn số người lôm côm. Những ngày chờ đợi này được gọi là những ngày quan sát. Thật vậy, ở đây người ta quan sát chúng tôi dưới đủ mọi góc độ. Một buổi chiều tôi đang ngồi phơi nắng thì có một người đến cạnh tôi. Hắn ta đeo kính trắng, người nhỏ và gầy, tôi cố đoán xem hắn là hạng người nào. Nhưng vì tù mặc đồng phục, ai cũng như ai. Cho nên rất khó đoán. Anh là Papillon phải không? Hắn nói giọng có rất nặng. Vâng, chính tôi. Anh muốn gì tôi? Ra nhà xí đi. Hắn nói xong bỏ đi ngay. Thằng cha này người Cos. Dega nói với tôi. Chắc chắn là một tên kẻ cướp vùng núi. Không biết hắn muốn gì ở cậu thế. Rồi sẽ biết. Tôi đi về phía dãy nhà xí ở giữa sân. Và giả vờ đi đái. Người kia cũng đang đứng đái ngay bên cạnh tôi. Hắn không nhìn tôi, nói, tôi là em rể của Pascal Macha. Hôm đến thăm tôi ở nhà tù, anh ấy có nói là nếu tôi cần sự giúp đỡ thì nhờ anh. Đúng, Pascal là bạn tôi, anh cần gì, tôi không mang plan được nữa. Tôi bị kiết lỵ, tôi không biết nhờ ai giữ hộ, chỉ sợ người ta lấy mất hoặc bị bọn cơm phát hiện. Tôi van anh mang hộ tôi mấy hôm. Đoạn hắn cho tôi xem một cái plan to hơn của tôi nhiều. Tôi sợ hắn giăng bẫy. Và hắn yêu cầu tôi giúp chẳng qua chỉ để biết rõ bản thân tôi có mang plan hay không. Nếu tôi nói rằng tôi không chắc có thể mang hai plan một lúc. Hắn sẽ biết ngạ ị cho nên tôi nói tỉnh khô. Có bao nhiêu trong ấy? 25.000 franc. Không hỏi thêm gì nữa. Tôi cầm lấy cái plan, nó rất sạch, và trước mặt hắn, tôi đút nó vào hậu môn, trong lòng băn khoăn không biết liệu một người có mang nổi hai cái hay không. Về điều này tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, tôi đứng dậy, mặc quần, hình như ổn cả, chẳng thấy vướng gì, tôi tên là Ignay Gangani. Hắn nói với tôi trước khi bỏ đi, cảm ơn Papillon, tôi trở lại chỗ Dega và kể lại việc vừa qua. Không nặng quá chứ, không, thế thì được, không nói chuyện này nữa. Chúng tôi tìm cách bắt liên lạc với những người đã từng ở tù khổ sai về. Nhất là Zulo hay là Le Guito, chúng tôi đang khao khát tài liệu. Ở bên ấy ra sao? Chế độ ở đấy đối với tù nhân như thế nào? Làm cách nào để có thể nói chuyện riêng với một người bạn? V.V. Sự tình cờ đã xui khiến cho chúng tôi gặp được một mẫu người kỳ thú. Một trường hợp đặc biệt, đó là một người có ra đời trong nhà tù khổ sai. Bố hắn làm giám thị ở đấy và cùng với mẹ hắn ở quần đảo Sơ Lút. Hắn sinh ra ở đảo Guayan là một trong ba cái đảo làm thành quần đảo này. Hai đảo còn lại là đảo Saint Joseph và đảo Quỷ. Và giờ đây, số phận đã xoay vần như thế nào mà hắn đang trở lại nơi chôn nhau cắt rốn không phải với tư cách con ông giám thị mà với tư cách tù khổ sai. Hắn bị xử 12 năm khổ sai vì tội ăn trộm có bẻ khóa. 19 tuổi, một gương mặt cởi mở, đôi mắt sắc sảo và trong sáng. Tôi và Dega thấy ngay tức khắc rằng đây là một người phạm tội chỉ vì một lúc lỡ bước. Cậu này không biết gì nhiều về giới tội phạm. Nhưng đối với chúng tôi cậu ta sẽ có ích bằng cách cho chúng tôi tất cả những điều cần biết về cảnh sống đang chờ chúng tôi. Cậu ta kể lại cuộc sống ở quần đảo, nơi cậu đã sống 14 năm. Chẳng hạn cậu ta cho chúng tôi biết rằng người coi sóc cậu ở quần đảo là một tên tù khổ sai nổi tiếng bị sa cơ trong một cuộc đấu giao trên đồi La. Biêu vì đôi mắt kiều diễm của Castor, cậu ta cho chúng tôi những lời khuyên rất quý. Muốn vượt ngục thì phải xuất phát từ đất liền, vì xuất phát từ quần đảo Salut là điều không thể được. Thứ đến là phải cố sao đừng bị phân vào loại nguy hiểm. Vì nếu thế thì đến Sen, Lorang một cái là sẽ bị cấm cấu ngay trong một thời gian hay suốt đời tùy mức nặng nhẹ được ghi trong sổ nhận xét. Nói chung, không đến 5% tù khổ sai bị cấm cố ở quần đảo. Số còn lại thì ở đất liền, ở quần đảo khí hậu tương đối lành, nhưng ở đất liền, như Dega đã kể cho tôi nghe, nước rất độc, khiến cho người tù kiệt sức dần vì đủ các thứ bệnh. Ở đây người ta có thể chết rất nhiều cách, vì bệnh hay vì bị ám sát, v.v. Dega và tôi cùng hy vọng sẽ không bị cấm cố ở quần đảo. Nhưng tôi vẫn thấy nghẹn trong cổ. Nhỡ ra tôi bị ghi trong sổ là thuộc loại tù nguy hiểm thì sao? Tôi bị án chung thân, lại thêm chuyện trai bui lớt và chuyện chửi viên giám đốc, một bức chân dung tuyệt mỹ rồi còn gì? Một hôm có tin đồn, dù có thể nào cũng không được xin vào bệnh xá, vì những ai quá yếu hay có bệnh xem chừng không chịu nổi cuộc hành trình đều bị nhân viên bệnh xá đầu độc cho chết. Chắc là tin vịt thôi. Quả nhiên một người Paris tên là Francis Lapas đã xác nhận rằng tin đồn ấy là bịa đặt. Của đáng tội, có một người bị đầu độc thật, nhưng một người anh ruột của Francis Lapas làm việc trong bệnh xá đã nói cho hắn biết đầu đuôi câu chuyện. Số là có một chuyên gia cỡ lớn về tù két sát. Nghe nói đã từng ăn trộm tài liệu mật của Đại sứ quán Đức ở Geneva hay ở Lausanne trong thời kỳ đại chiến lần thứ nhất để trao cho các cơ quan tình. Báo Pháp, những tài liệu ấy có tầm quan trọng rất lớn, cho nên cảnh sát đã phải giao hắn cho phòng nhì để làm việc này trong khi hắn đang ngồi tù. Hắn bị xử 5 năm, và kể từ 1920, mỗi năm làm 1-2 vụ, hắn sống yên ổn, cứ mỗi lần bị bắt, hắn lại cầu cứu bên phòng nhì để họ can thiệp hộ. Nhưng đến lần này thì không ăn thọ, hắn bị xử 20 năm và lẽ ra sẽ đi đày cùng một chuyến với chúng tôi. Để tránh đi chuyến này, hắn đã giả vờ ốm để vào bệnh xá. Một viên cyanua, vẫn theo lời người anh của Francis Lapas, đã kết thúc mọi sự, bây giờ thì các tù két sắt và phòng nhì có thể ngủ yên. Cái sân tù này đầy ắp những câu chuyện ly kỳ, đúng sự thật cũng có mà bịa đặt cũng có. Dù sao thì chúng tôi cũng vểnh tai lên mà nghe, ít nhất cũng giết được thì giờ. Mỗi lần tôi đi ngoài, dù là khi đang ở trong sân hay trong xà, Lim, Dega phải đi theo tôi. Vì có hai cái plan, Dega đứng che cho tôi trong khi tôi hành động, để ngăn chặn những con mắt quá tò mò. Một cái plan đã là dày già, thế mà tôi mang những hai cái trong khi đó thì Gangani ốm càng ngày càng nặng. Và ở đây có một hiện tượng bí ẩn không hiểu sao được. Cái plan mà tôi đút vào sau bao giờ cũng ra sau. Và cái đút vào trước bao giờ cũng ra trước. Chúng nó đổi chỗ cho nhau trong bụng tôi như thế nào thì tôi không biết. Nhưng kết quả là như thế đấy. Hôm qua ở phòng cắt tóc người ta đã tìm cách giết Claudius trong khi người thợ cạo đang cạo mặt cho anh ta. Hai nhát dao ở gần tim. Phúc 70 đời. Anh không chết, qua một người bạn của anh ta tôi biết được chuyện này. Đó là một câu chuyện kỳ lạ, và có ngày tôi sẽ kể lại chuyện này. Vụ giết người này là một cuộc thanh toán nợ nần. Kẻ mưu sát sẽ chết 6 năm sau ở Cayenne vì ăn phải bichromat kalium trộn vào món rong biển. Hắn đã chết trong những cơn đau khủng khiếp. Người y tá phụ mổ cho bác sĩ mổ tử thi có đưa cho chúng tôi xem một khúc ruột dài khoảng 10 phân. Trên khúc ruột thấy thủng 17 lỗ. Hai tháng sau, kẻ đã bỏ thuốc độc cho hắn đã bị bóp cổ chết trên giường bệnh. Cho đến bây giờ người ta vẫn không biết ai đã bóp cổ hắn. Chúng tôi ở Saint Martin de Ré đã được 12 ngày. Nhà tù chật ních, ngày đêm lính canh thường xuyên đi tuần quanh thành. Một cuộc ẩu đả đã nổ ra trong phòng tắm. Giữa hai anh em ruột, hai đứa đã đánh nhau dữ dội như hai con thú. Và một trong hai đứa đã được đưa vào phòng giam của chúng tôi. Hắn tên là Andre Baya. Họ không thể trừng phạt hắn được. Hắn nói thế, vì cuộc ẩu đả này xảy ra là do lỗi của ban quản trị nhà tù. Họ đã được lệnh không để cho hai anh em gặp nhau vì bất kỳ lý do nào. Khi đã biết chuyện, người ta sẽ hiểu tại sao Andre đã giết một bà già sống bằng lợi tức cho vay lãi và anh hắn là Emil cất giấu món tiền lấy được. Emil bị bắt vì một vụ trộm và bị xử 3 năm tù. Một hôm trong phòng giam, có cả mấy người tù khác, vì ức thằng em không chịu gửi tiền cho hắn mua thuốc lá. Hắn nói toẹt ra và cam đoan rằng thế nào thằng Andre cũng đi đời vì chính nó giết cụ già. Còn như hắn, tức Emil, chỉ cất giấu tiền mà thôi. Cho nên khi ra tù hắn sẽ không cho thằng Andre một xu nào. Một tù nhân liền đem kể chuyện này cho viên giám đốc nhà tù nghe. Chẳng bao lâu Andre bị bắt và hai anh em bị xử tử. Trong khu vực tử tù ở nhà lao Sante, hai đứa bị giam vào hai xà, lim kế cận, mỗi đứa đều làm đơn xin ân xá đến ngày thứ 43. Đơn của Emil được chấp thuận, nhưng đơn của Andre bị bác bỏ. Tuy vậy, do một biện pháp nhân đạo để nương nhẹ Andre, Emil vẫn bị giữ ở khu tử tù, và hai anh em mỗi ngày vẫn lần lượt được đi dạo trong sân. Chân mang xiềng xích, đến ngày thứ 46, người ta mở cửa phòng giam Andre vào lúc 4 giờ rưỡi. Mọi người đều có mặt đông đủ, viên giám đốc nhà tù, viên biện lý và ủy viên công tố đã đòi xử tử Andre. Giờ hành quyết đã đến, nhưng vừa đúng lúc viên giám đốc bước tới để báo tin này cho tội nhân. Viên trạng sư của hắn chạy vào, theo sau là một người khác nữa trao một tờ giấy của công tố viên. Mọi người lui ra hành lang, họng Andre tắc nghẹn đến nỗi không nuốt nước miệng được nữa. Chẳng lẽ, người ta không bao giờ chặn ngang một cuộc hành quyết đang được tiến hành? Thế mà lần này lại khác, mãi đến hôm sau, sau bao nhiêu giờ lo âu khắc khoải, Andre mới được ông trạng sư cho biết rằng trước ngày hành quyết một ngày, Tổng thống Dumer đã bị một người tên là Gokulov ám sát. Nhưng ông Dumer không chết ngà ị suốt đêm hôm ấy, viên trạng sư đã túc trực trước bệnh viện sau khi báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp rằng nếu ngài Tổng thống chết trước giờ hành quyết, từ 4 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ, ông ta yêu cầu bãi bỏ việc hành quyết vì lý do khuyết diện người chịu trách nhiệm tối cao về án tử hình. Dumer chết vào lúc 4 giờ 2 phút, viên trạng sư vội vàng báo tin cho Bộ Tư pháp rồi nhảy ngay lên xe taxi. Si cùng với người cầm lệnh bãi án, ông ta đã đến muộn mất 3 phút, không kịp ngăn chặn người ra mở cửa phòng giam Andre, như vậy hai anh em được giảm án thành khổ sai chung thân. Ngày bầu Tổng thống mới, viên trạng sư đã đến tận Versailles, và Albert Lebrun vừa được bầu xong một cái là ông ta trình đơn xin ân xá ngà ị, chưa bao giờ một vị Tổng thống bác bỏ đơn xin ân xá đầu tiên được trình lên cho mình xét. Ông Lebrun đã ký, thế là tôi yên lành lên đường đi Guyan. Andre kết thúc câu chuyện, tôi nhìn con người vừa thoát khỏi máy chém vào phút cuối và tự nhủ rằng dù sao những nỗi cơ cực của tôi cũng không thể so sánh với những cơn giày vò mà hắn đã phải chịu đựng. Vì vậy tôi không bao giờ làm thân với hắn, nghĩ rằng hắn đã giết chết một bà già khốn khổ để lấy tiền. Tôi thấy buồn nôn quá. Và chăng hắn còn có đủ những khả năng để trốn thoát? Về sau, ở đảo Saint Joseph hắn sẽ giết anh hắn. Nhiều tù nhân đã chứng kiến việc ấy. Hôm ấy Emil đang đứng câu cá trên một tảng đá. Bao nhiêu tâm trí đều dồn hết vào công việc này. Sóng vỗ rất mạnh, át hết mọi tiếng động khác. Andre đến gần anh hắn từ phía sau. Tay cầm một cây tre gộc dài 3 mét. Hắn chỉ cần ẩy cây tre vào lưng Emil là đủ làm cho ông anh mất thăng bằng rơi xuống biển. Chỗ này cá mập nhiều vô kể. Chẳng bao lâu Emil trở thành món ăn chính trong bữa ăn hàng ngày của chúng. Trong buổi điểm danh tối hôm ấy, hắn vắng mặt và được coi là mất tích trong khi mưu toan vượt ngục. Người ta không nhắc đến hắn nữa. Chỉ có 4-5 người tù đang nhặt dừa trên đảo chứng kiến cảnh này. Dĩ nhiên các tù nhân đều biết chuyện, chỉ có bọn cảnh sát là không hay biết gì. Andre Baya không bao giờ bị họ hỏi đến. Hắn được miễn cấm cố vì hạnh kiểm tốt, và ở Saint Laurent du Maroni, hắn được hưởng một chế độ ưu đãi. Hắn có cả một phòng giam riêng. Một hôm có chuyện với một tù nhân khác, hắn đã xảo quyệt mời người này vào phòng giam của hắn và dùng dao đâm trúng tim vị quý khách. Được công nhận là ở vào thế tự vệ hợp pháp, hắn được tha bổng, đến kỳ bãi bỏ chế độ tù khổ sai. Hắn được trả, tự do, lần này cũng lại là vì hạnh kiểm tốt. Sên, Martin de Ré đầy ấp những tù nhân. Ở đây có hai loại người rất khác nhau. 800 đến 1000 tù khổ sai và 900 người bị đày biệt xứ. Để trở thành tù khổ sai, phải phạm một tội nặng hoặc ít nhất phải bị buộc tội đã vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng. Án nhẹ nhất là 7 năm khổ sai, rồi cứ thế tăng lên từng bậc, cho đến khổ sai chung thân. Một người bị xử tử mà được ân xá thì đương nhiên trở thành tù khổ sai chung thân. Đày biệt xứ thì có khác. Một người bị kết án từ 3 đến 7 lần thì có thể bị đày biệt xứ. Quả tình đó đều là những tên trộm cướp thâm căn cố đế. Cho nên có một điều dễ hiểu là xã hội phải tự bảo vệ bằng cách cách ly những người như thế. Tuy nhiên, một dân tộc văn minh mà phải dùng đến biện pháp đày biệt xứ cũng thật là đáng xấu hổ. Có những kẻ ăn cắp vặt, rất vụng về vì luôn luôn bị bắt, phải chịu án đày biệt xứ. Thời bấy giờ như vậy chung quy cũng chẳng khác gì bị tù chung thân. Mà thật ra cả đời chưa ăn cắp được lấy 10.000 franc. Chính đây là chỗ vô nghĩa lý nhất của nền văn minh Pháp. Một dân tộc không có quyền trả thù hay loại trừ một cách quá nhanh chóng những người gây phiền hà cho xã hội. Những người như thế là những người cần được điều trị nhiều hơn là phải trừng phạt một cách vô nhân đạo đến thế. Chúng tôi đến Sên, Martin de Ré như vậy là đã được 17 ngày. Bây giờ chúng tôi đã biết tên chiếc tàu sẽ đưa chúng tôi đến nơi tù đày. Người ta gọi nó là chiếc La Martinière, nó sẽ chở 1.870 phạm nhân. Cái số 8900 tù khổ sai sáng hôm nay đều được tập hợp trong sân của cái pháo đài được dùng làm nhà tù. Từ khoảng gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đứng xếp hàng 10 kín cả khoảng sân hình chữ nhật. Một cánh cửa mở ra và chúng tôi thấy bước vào sân mấy người ăn mặc không giống như những tên cai tù mà chúng tôi đã từng biết. Họ mặc một thứ trang phục may theo kiểu quân sự màu xanh da trời. Trông khá sang trọng, không giống đồng phục của cảnh sát mà cũng không giống quân phục của nhà binh. Ai nấy đều thắt một cái nịt rộng bàn có đeo bao súng lục. Cán súng lộ rõ ra ngoài. Họ có khoảng chừng 80 người. Có mấy người đeo lon. Ai nấy ra đều rám nắng. Tuổi tác khá chênh lệch. Xê xích giữa 30 và 50 tuổi. Những người già trông dễ ưa hơn những người trẻ. Bọn này ưỡn ngực ra vẻ quan trọng và hãnh diện. Nhóm chỉ huy của bọn này cùng ra với viên giám đốc nhà Lao Sên. Martin de Ré, một đại tá hiến binh. 3-4 ông bác sĩ mặc quân phục thuộc địa và 2 ông linh mục mặc áo trùng trắng. Viên đại tá hiến binh cầm một cái loa đưa lên miệng. Chúng tôi chờ đợi hiệu lệnh đứng nghiêm, nhưng không thấy có, viên đại tá nói lớn. Tất cả nghe kỹ giây. Kể từ giây phút này các người được chuyển sang quyền phụ trách của những người quan chức thuộc Bộ Tư pháp đại diện cho Ban Quản trị Trường giới của xứ Guyane thuộc Pháp mà trung tâm hành chính là thị trấn Căng. Thưa ngài thiếu tá Barot, tôi xin bàn giao cho ngài 816 phạm nhân hiện có mặt. Được ghi tên trong danh sách này, xin ngài xác nhận cho rằng họ đều có mặt. Cuộc điểm danh lập tức bắt đầu. Jin Mỗ, có, Pôn Mỗ, có, V.V. Thủ tục này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Mọi sự đều ổn thỏa. Sau đó đến cuộc trao đổi chữ ký giữa hai ban quản trị được tiến hành trên một cái bàn nhỏ mới bày ra sân vì mục đích này. Thiếu tá Barot đeo một số lon ngang với số lon viên đại tá. Nhưng lon màu hoàng kim chứ không phải màu bạc như trong hiến binh. Ông ta cầm cái loa lên. Các phạm nhân nghe đây. Từ nay về sau danh từ này sẽ được dùng thường xuyên cho các anh. Phạm nhân Mỗ hay phạm nhân số bao nhiêu đấy? Như người ta sẽ ấn định cho từng người. Ngay từ bây giờ các người được đặt dưới những luật lệ riêng của nhà tù khổ sai. Dưới những nội quy và những tòa án nội bộ, khi cần sẽ có những quyết định cần thiết để xử lý với các người. Các tòa án tự trị này, trong trường hợp các người vi phạm điều lệ của nhà tù khổ sai, có thể xử các người từ hình phạt giam cầm đến tử hình. Dĩ nhiên những hình phạt có tính chất kỷ luật này, như giam cầm hay cấm cố, sẽ được thi hành trong các trụ sở thuộc quyền ban quản trị. Các nhân viên mà các người trông thấy ở đây được gọi là giám thị. Mỗi khi nói với họ, các người sẽ thưa ông giám thị, sau bữa ăn tối mỗi người sẽ được phát một cái bị lính thủy đựng trang phục nhà tù và mấy thứ đồ dùng cá nhân. Trong đó đã có đủ những gì cần thiết, các người không được có những thứ đồ đạc khác. Ngày mai các người sẽ lên tàu La Matime, chúng tôi và các người sẽ cùng đi trên chuyến tàu ấy. Các người không nên lấy làm tuyệt vọng khi phải rời đất nước. Ở nơi tù đày các người sẽ thấy dễ chịu hơn là bị cấm cố ở Pháp. Các người có thể nói chuyện, chơi, ca hát và hút thuốc. Các người không sợ bị hành hạ nếu hạnh kiểm các người tốt. Tôi yêu cầu các người hãy đợi đến khi tới nhà tù Khổ Sai rồi hãy thanh toán những chuyện xích mích cá nhân. Trong khi tàu đang vượt biển, kỷ luật cần phải rất nghiêm minh. Tôi hy vọng rằng các người sẽ hiểu điều đó. Nếu trong số các người có ai tự cảm thấy không có đủ điều kiện thể chất để trải qua chuyến đi này, tôi yêu cầu họ đến trình diện ở bệnh xá. Họ sẽ được các sĩ quan thầy thuốc đi theo trên tàu khám cho. Tôi chúc các người lên đường bình an. Phần nghi lễ thế là xong. Này bác Dega, bác thấy thế nào? Papillon ạ, bây giờ tôi thấy là tôi có lý khi nói rằng điều nguy hiểm nhất phải khắc phục chính là bọn tù Khổ Sai khác. Cái câu của ông ta nói, hãy đợi đến khi tới nhà tù Khổ Sai rồi hãy thanh toán những chuyện xích mích thật là đầy ý nghĩa. Sẽ có bao nhiêu vụ giết người xảy ra, vì vậy bác đừng lo. Bác cứ tin tôi đi tìm Franai La Paz và nói với hắn, anh cậu vẫn làm y tá đấy chứ, chấm, vẫn làm, anh tớ không phải là tù Khổ Sai, chỉ là đày biệt xứ thôi, cậu phải bắt liên lạc ngay với anh ta để xin cho được một con dao mổ. Nếu anh cậu cần trả tiền, cậu cứ cho tớ biết là bao nhiêu, tớ sẽ trả đủ, 2 giờ sau tôi đã có được một con dao mổ cán bằng thép rất cứng. Khuyết điểm duy nhất của nó là hơi to một chút, nhưng đó là một vũ khí rất đáng sợ. Tôi đến ngồi gần dãy nhà xí ở giữa sân. Tôi đã nhờ người đi tìm Gangani để trả lại cái plan cho nó. Nhưng chắc khó lòng tìm nổi một con người trong cái đám luôn luôn di chuyển trên khoảng sân rộng mênh mông chứa đến 800 người. Từ khi chúng tôi đến đây, Zulo, Lehuitun, Suzini đều không thấy đâu cả. Ưu thế của sinh hoạt tập thể là ở chỗ người ta được sống, được nói với nhau và cùng thuộc một xã hội chung, nếu có thể gọi đây là một xã hội, có bao nhiêu những điều cần nói, cần nghe và cần làm, đến mỗi người ta không có thì giờ suy nghĩ nữa, khi nhận thấy dĩ vãng mờ nhạt hẳn đi và lùi xuống hàng thứ yếu so với cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ rằng khi đã đến nơi rồi chắc người ta sẽ gần như quên bản trước kia mình là ai. Tại sao mình lại rơi vào cảnh này? Và làm thế nào để rơi vào đây để chỉ quan tâm đến một điều duy nhất? Vượt ngục, tôi nghĩ như vậy là lầm. Vì ngay từ đầu, cái điều có sức thu hút nhất và quan trọng nhất trước tiên là phải cố sao để mà sống đã. Vậy thì bọn cảnh sát, bọn bồi thẩm, những phiên tòa đại hình, những viên chức của tòa án bây giờ ở đâu? Vợ tôi, cha tôi, các bạn tôi bây giờ ở đâu? Họ vẫn sống sờ sờ ra đấy, và mỗi người có một vị trí riêng trong lòng tôi, nhưng hình như vì cái trạng thái bừng bừng như lên cơ lì sốt của giờ xuất phát, của bước nhảy khổng lồ vào cõi chưa từng biết, của những tình bạn mới và những mối liên hệ quen biết khác nhau. Tưởng chừng như những con người ấy không còn quan trọng như trước, nhưng đó chỉ là một cảm giác, mỗi khi tôi muốn. Vào cái giây phút mà trí óc tôi vui lòng mở cái ngăn kéo tương ứng với từng người. Họ lại sẽ có mặt đâu vào đấy? Kìa Gangani đã đến, người ta phải dẫn hắn đến tìm tôi. Vì tuy đã đeo đôi kính dày cộp, hắn chỉ trông thấy lờ mờ. Trông hắn có vẻ đỡ đỡ. Hắn lại gần tôi và im lặng và nắm chặt tay tôi. Không nói một lời, tôi nói với hắn, tôi muốn trả cái plan cho cậu. Bây giờ, cậu đỡ rồi. Cậu có thể tự mang lấy. Trong cuộc hành trình dài ngày này, trách nhiệm mà cậu giao cho tôi quá lớn. Và lại làm sao biết được tôi với cậu có được phân chỗ gần nhau hay không? rồi đến nơi, dù có gặp được nhau nữa thì chưa chắc đã có điều kiện trao tay. Vậy cậu lấy lại ngay từ bây giờ thì hơn. Gangani nhìn tôi, vẻ khổ sở, tôi giục, nào, cậu ra nhà xí để tớ trao plan lại. Không, tôi không lấy lại đâu. Anh cứ giữ lấy, tôi cho anh đấy, nó là của anh, sao cậu lại nói thế? Tôi không muốn bị chúng nó giết để lấy plan. Tôi thà sống không có tiền còn hơn là chết vì có tiền. Tôi cho anh, vì xét cho cùng không có lý do gì anh lại phải chịu liều cả tính mạng để giữ tiền cho tôi. Ít nhất, nếu anh đã chịu hiểm họa thì điều đó phải có lợi cho anh. Cậu sợ à, Gangani? Người ta đã đe dọa cậu à, có kẻ nghi ngờ là cậu có plan sao? Vâng, tôi bị ba tên A, dập theo dõi thường xuyên. Chính vì thế mà tôi không dám đến gặp anh lần nào. Để cho chúng nó đừng nghi ngờ là tôi với anh có liên hệ với nhau. Mỗi lần tôi đi ngoài, dù ban ngày hay ban đêm, một trong ba thằng khốn ấy đều đến ngồi gần tôi. Tôi đã cố gắng làm sao cho chúng nó thấy rõ rằng tôi không mang gì trong hậu môn. Dĩ nhiên tôi cố làm như vậy một cách thật tự nhiên. Thế mà chúng nó vẫn không ngừng quan sát tôi. Chúng nó đoán là có một người khác giữ hộ plan cho tôi. Chỉ có điều không biết là ai mà thôi. Cho nên chúng nó cố rình để biết lúc nào cái plan sẽ trở về với tôi. Tôi nhìn Gangani và thấy rõ là cậu ta đã lâm vào tình trạng khiếp nhược vì bị đe dọa thực sự. Tôi nói, chúng nó hay đến chỗ nào nhiều nhất trong khoảng sân này? Cậu ta nói, phía gần nhà bếp và nhà giặt đồ. Được, cậu cứ ở đây, tôi đến đó. À thôi, cậu cứ đi với tôi. Tôi đi với Gangani về phía bọn A, dập. Tôi đã lấy con dao mổ trong mũ vải ra. Bàn tay tôi cầm cán dao, lưỡi dao đặt ngược lên phía trên, lấp trong tay áo, quả nhiên đến gần nhà bếp tôi trông thấy chúng. Chúng gồm có bốn tên, ba tên người A, dập và một tên người Cos. Tên là Girando tôi hiểu ra ngay. Chính tên người Cos này bị những người trong giới tẩy chay. Đã mách chuyện này cho bọn A, dập. Chắc Girando biết Gangani là em vợ của Pascal Macha cho nên không thể không có plan được. Chào Mokren thế nào? Khỏe chứ? Khỏe, bướm bướm ạ, còn anh thì sao? Chấm, còn tôi thì đang gai đây. Tôi đến gặp các cậu để nói cho các cậu biết rằng Gangani là bạn tôi. Hễ có việc gì xảy ra với nó là tôi thịt cậu trước Girando ạ, sau đó đến lượt các cậu kia. Tùy các cậu liệu lấy. Mokren đứng dậy, hắn cũng cao bằng tôi, khoảng 1m74, bề ngang cũng như tôi. Lời thách thức của tôi đã làm cho hắn khó chịu. Hắn phát một cử chỉ gây hấn, nhưng tôi lập tức chìa con dao mổ sáng choang ra, mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào tim hắn, và nói, hễ mày động dậy là tao giết mày như một con chó. Bàng hoàng vì thấy tôi cầm vũ khí ở một nơi mà người ta luôn luôn bị khám xét. Lại choáng ngợp trước thái độ của tôi cũng như trước chiều dài của con dao mổ. Hắn nói, tôi đứng dậy là để tranh luận với anh, chứ không phải để đánh nhau. Tôi biết thừa là không phải như thế, nhưng cũng thấy rằng để cho hắn vớt vát sĩ diện trước mặt các bạn hắn là điều có lợi cho tôi. Tôi bèn dành cho hắn một lối thoát danh dự. Tốt, cậu đã đứng dậy để tranh luận thì, tôi không biết rằng Gangani là bạn anh. Tôi tưởng hắn là dân trưởng già, và bươm bướm ạ, anh cũng phải hiểu rằng ai cũng cần có chút bím để vượt ngục. Phải, đó là chuyện bình thường. Cậu có quyền vật lộn để giành lấy sự sống. Mokren a, chấm, chỉ có điều là chỗ này cấm. Liệu đi tìm chỗ khác? Hắn chìa tay ra, tôi cầm lấy, tôi dàn xếp ổn thỏa được việc này cũng thật là may mắn. Vì thật ra nếu tôi giết chết thằng này, mai tôi sẽ không lên đường được nữa. Sau đó ít lâu, tôi nhận ra rằng tôi đã phạm một sai lầm. Gangani cùng về chỗ với tôi. Tôi dặn cậu ta đừng nói cho ai biết chuyện này. Tôi chẳng muốn bị bác Dega mắng cho một trận. Tôi cố thuyết phục cho Gangani chịu lấy lại cái plan. Hắn nói, thế thì mai, trước khi xuất phát, hôm sau hắn lẩn đi đâu mất không sao tìm được. Và rốt cuộc tôi đành lên tàu với hai cái plan trong bụng. Đêm hôm ấy trong căn buồng giam nhốt 11 người, chẳng ai nói gì với ai. Là vì ai nấy ít nhiều đều nghĩ rằng đây là đêm cuối cùng mình còn được sống trên đất Pháp. Mỗi người trong bọn chúng tôi ít nhiều đều cảm thấy nuối tiếc xót xa khi nghĩ rằng mình sắp vĩnh viễn giã từ quê hương để đến một nơi xa xôi chưa từng biết và sống một cuộc đời đọa đày. Chẳng biết số phận sẽ xoay vần ra sao. Dega cũng không nói gì. Bác ta ngồi bên cạnh tôi gần cái cửa có chấn song mở ra hành lang. Nơi có nhiều không khí lọt vào hơn những chỗ khác một chút. Tôi cảm thấy mất phương hướng thật sự. Những điều chúng tôi được thông báo về nơi đang chờ đợi chúng tôi nó trái ngược nhau đến nỗi tôi không còn biết là mình nên hài lòng, nên buồn hay nên tuyệt vọng nữa. Những người cùng bị giam với tôi một phòng đều thuộc giới chúng tôi. Chỉ có anh chàng người Cos nhỏ bé ra đời trong nhà tù khổ sai không hẳn là người cùng giới. Tất cả những con người ấy đều lắng sâu vào nội tâm. Tính chất nghiêm trọng của giờ phút này đã làm cho họ hầu như hóa câm. Khói thuốc lá từ căn phòng giam bốc ra như một đám mây bị không khí trong hành lang cuốn đi. Và nếu không muốn bị cay mắt thì phải ngồi trệt xuống cho thấp hơn lớp khói ấy. Không có ai ngủ, trừ Andre Baya, điều đó cũng dễ hiểu. Vì anh này đã tưởng mất cả cuộc sống. Đối với một người như thế thì ngoài cái chết ra, tất cả mọi thứ khác đều là một cảnh thiên đường mà dù có nằm mơ cũng không thấy được. Cả cuộc đời tôi diễn ra trước mắt tôi như một cuốn phim. Thời thơ ấu của tôi giữa một gia đình đầy tình thương yêu. Đầy nề nếp, trong đó mọi người đều quen những cách xử sự phong nhã và cao thượng. Những sắc hoa đồng nội, tiếng rì rầm của những dòng suối, hương vị của hạt dẻ và của những trái đào trái mận mà khu vườn của chúng tôi cung cấp ê hề cho cả nhà. Mùi thơm của hoa mimosa cứ đến mùa xuân lại nở rộ trước cửa. Ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi, vẻ ngoài cũng như cảnh bên trong, lần lượt hiện ra rất nhanh trước mắt tôi. Cả một cuốn phim có âm thanh trong đó tôi nghe thấy tiếng nói của người mẹ đã yêu thương tôi hết mức. Rồi tiếng nói của cha tôi, bao giờ cũng ôn tồn và hiền dịu. Và những tiếng sủa của Clara, con chó săn của cha tôi đang gọi tôi ra vườn để đùa nghịch. Những đứa con trai và con gái đã từng chơi đùa với tôi trong những giờ phút tốt đẹp nhất của đời tôi. Cuốn phim mà tôi xem lại mặc dầu không cố ý gợi lên. Chiếu ra từ cõi tiềm thức, đưa vào cái đêm chờ đợi này một cảm xúc dịu dàng để chuẩn bị cho tôi lao vào chiều sâu thăm thẳm của tương lai. Đây là giờ phút phải làm một cuộc sơ kết. Thử coi, tôi 26 tuổi, khỏe mạnh, trong bụng có 5.600 franc thuộc quyền sở hữu của tôi. Cộng thêm 25.000 của Gangani, Dega bên cạnh tôi cũng có 10.000. Như vậy là tôi có thể coi như mình được sử dụng 40.000 franc khi cần. Vì nếu cái anh chàng Gangani ấy đã không đủ sức bảo vệ số tiền này ở đây thì còn mong gì giữ được nó khi đã xuống tàu và khi sang đến Guian. Và chăng cậu ta cũng biết thế, cho nên mới không lấy lại cái plan. Vậy thì tôi có thể trông mong vào số tiền ấy. Dĩ nhiên là khi dùng đến nó để vượt ngục, tôi nhất định phải đem Gangani đi theo. Nhất thiết Gangani phải được hưởng cái quyền lợi đó. Vì số tiền là của cậu ta chứ đâu phải của tôi sẽ dùng nó để đem lại tự do cho Gangani nhưng chính tôi cũng trực tiếp được lợi trong đó. 40.000 franc là một số tiền lớn. Dùng nó tôi sẽ dễ dàng mua được những người đồng lõa. Tù nhân đang bị giam. Tù nhân đã mãn hạn. Cũng như bọn giám thị. Cuộc sơ kết này đã đưa đến một kết quả khả quan. Hễ đến nơi, tôi phải vượt ngục ngay cùng với Dega và Gangani. Đó là đề tài duy nhất mà tôi phải chú tâm vào. Tôi sờ con dao mổ và thấy hài lòng khi chạm phải lưỡi dao thép lạnh ngắt. Có được trong tay một vũ khí đáng sợ như vậy, tôi cảm thấy thêm tự tin. Công dụng của nó đã được thử thách trong khi tôi cảnh cáo bọn A, dập. Vào khoảng 3 giờ sáng. Mấy người tù cầm cố đã xếp trước chấn song sắt của căn phòng giam 11 cái bị lính thủy bằng vải thô đầy ắp đồ đạc. Mỗi cái đính một cái nhãn rõ tỏ tôi có thể nhìn rõ một cái nhãn như vậy lọt vào phía trong dãy chấn song. Trên nhãn có đề, CPE, 30 tuổi, 1m73, khẩu người 42, cỡ giày 41, số điểm danh X cái anh PEC, chính là Pierre Lefeu, một người Bordeaux đã bị tòa án Paris xử 20 năm tù khổ sai vì tội giết người. Đó là một anh chàng rất đáng mến, một người của giới giang hồ, thẳng thắn và chững chạc. Tôi biết rất rõ, cái nhãn kia cho tôi biết tổ chức quản trị nhà tù khổ sai làm việc tỉ mỉ và có quy củ đến nhường nào. So với quân đội thì hơn hẳn, vì ở đây người ta phát áo quần cho lính bằng cách áng chừng. Cứ mặc thử không vừa lại đổi bộ khác, chứ ở đây mọi thứ đều được ghi tỉ mỉ và mỗi tù nhân đều được phát áo quần đúng khẩu người mình. Nhìn qua tấm lưới bịt trên bề mặt cái bị, tôi có thể thấy rằng trang phục của tù nhân bằng vải trắng có sọc kẻ dọc màu đỏ. Mặc bộ đồ này đi đâu người ta cũng nhìn ra ngay. Tôi chú ý cố làm sao cho trí óc tôi tạo ra những hình ảnh của phiên tòa đại hình. Của bọn bồi thẩm, của lão công tố viên, v.v., nhưng nó dứt khoát không chịu tuân theo và chỉ đưa ra những hình ảnh bình thường. Tôi hiểu rằng muốn sống lại những cảnh ở nhà lao Conciergerie hay Beaulieu với một cường độ như tôi đã từng sống qua, thì phải chỉ có một mình, hoàn toàn cô độc mới được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận chân ra điều đó, và hiểu rằng cuộc sống tập thể đang chờ đợi tôi sẽ làm nảy sinh những nhu cầu khác. Những phản ứng khác, những ý đồ khác, Lefeu đến gần chấn xong, bảo tôi, ổn cả chứ papi, còn cậu, tớ thì xưa nay vẫn mơ ước đi châu Mỹ một chuyến. Nhưng vì là tay cờ bạc, tớ không sao dành dụm được một món tiền đủ để thực hiện chuyến du lịch đó. Thế mà nay bọn cấm lại đứng ra cho tớ đi Mỹ không mất tiền. Bởi thật bươm bướm nhỉ. Hắn nói rất tự nhiên không hề có giọng huênh hoang, có thể cảm thấy rõ hẳn thực sự tự tin. Chuyến đi du lịch không mất tiền do bọn cấm đãi tớ quả nhiên có những ưu thế của nó. Tớ thà đi đày khổ sai còn hơn ngồi tù cấm cố 15 năm ở Pháp. Còn phải xem kết quả cuối cùng ra sao đã. Pierrot à, cậu không tin à? Phát điên trong xà, lim, hay chết vì kiệt sức trong một nhà tù cấm cố nào đó ở Pháp còn tệ hơn là mắc bệnh hủi hay bỏ mạng vì sốt rét vàng. Tớ nghĩ như vậy, tớ cũng thế, cậu xem này, cái nhãn này là nhãn của cậu. Pierrot cúi xuống xem kỹ cái nhãn như để đọc, rồi giả vờ đánh vần. Đoạn nói, tôi nóng lòng mặc bộ quần áo này. Tôi muốn mở bị ra và thắng bộ vào. Họ chẳng nói gì đâu. Dù sao thì áo quần này cũng dành cho tôi. Thôi đi Pierrot, hãy đợi đã, bây giờ không phải là lúc sinh sự lôi thôi. Tôi cần yên tĩnh, Lefeu hiểu ý, rơi chấn xong ra chỗ khác. Louis Degas nhìn tôi rồi nói. Cậu bé ơi, đêm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai chúng ta sẽ rời bỏ nước Pháp xinh đẹp của chúng ta. Cái đất nước xinh đẹp của chúng ta có một hệ thống pháp luật chẳng xinh đẹp chút nào Degas. Có thế chúng ta sẽ được biết những đất nước khác không được đẹp như nước ta. Nhưng có một cách xử sự nhân đạo hơn đối với những người phạm lỗi. Lúc ấy tôi không biết là mình đã nói đúng đến mức nào. Tương lai sẽ cho tôi thấy rằng mình hoàn toàn có lý. Xung quanh lại im lặng. Cách chương.